Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 338, trở về. Một kiếm chém giết bốn ma thánh phía sau, Tiêu Hàn bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về cái khác vòng chiến đi ra. Mỗi một chỗ vòng chiến hồn tộc người ắt gặp huyết tẩy, Tiêu Hàn bước chân mỗi một lần bước ra, tất có hồn tộc cường giả chết đi. Bởi vậy nhìn xem Tiêu Hàn, hồn tộc người không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy sợ hãi. Khủng bố như vậy tồn tại, chỉ sợ chỉ có cửu tinh đấu thánh hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm có thể trấn áp đi. Rất nhanh, thu xếp tốt phụ thân Tiêu Chiến cũng gia nhập vòng chiến. Những nơi đi qua, dị hỏa phần thiên, sát ý lành lạnh, không hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm. Cái khác người thế nào ngăn ngăn được giờ đây đã là đế cảnh linh hồn Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Một ánh mắt đảo qua, liền đủ để cho một chút thực lực thấp người bạo thể mà chết. Tiêu Hàn hai người đại khai sát giới. Cái kia chính giữa cùng cổ nguyên kịch đấu hồn thiên đế tự nhiên cũng là đã nhận ra. Lông mày cũng là không ngờ nhíu một cái. Giờ đây cổ ngọc toàn bộ tới tay, tự nhiên không cần thiết tại đây lãng phí thời gian. Hư vô, dẫn bọn hắn rút lui trước. Hồn thiên đế đối với hư vô thôn viêm xuống rút lui mệnh lệnh. Không muốn tại đây lãng phí thời gian. Hư vô thôn viêm gật đầu, vung tay lên. Vô số không gian quỷ dị lỗ đen trong hư không hiện lên. Hồn tộc người đều là nhanh chóng bỏ đi vào trong đó. Sau đó, hồn thiên đế cũng là lại không ở lâu. Thân ảnh trực tiếp bước vào trong không gian hư vô. Hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được. Có hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế yểm hộ. Hồn tộc đại quân toàn bộ rút lui khỏi. Trong lúc nhất thời, đại chiến kịch liệt. Hạ Man, tuy nói giết hồn tộc rất nhiều cường giả, thế nhưng mọi người cũng không có cái gì vui sướng tâm. Tám khối cổ ngọc, hồn thiên đế toàn bộ thu đủ. Ta muốn đích thân đi giám thị hồn thiên đế hành tung. Cổ Nguyên sắc mặt trầm xuống, lập tức bước chân bước ra, thân thể chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên là sợ hồn thiên đế tìm được cổ đế động phủ. Nếu để cho hồn thiên đế tìm tới cổ đế động phủ vậy thì phiền toái. Nhìn thấy cổ nguyên rời đi, Tiêu Viêm nói ra, tự nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiêu Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ. Có một số việc không cải biến được, cho dù cổ đế động phủ hiện thế, chỉ sợ đế phẩm non đan cũng sẽ bị hồn thiên đế cướp đoạt. Hồn thiên đế thành đế, cái này tựa hồ đã là không thể thay đổi lịch sử. Bất quá may mắn, cuối cùng Tiêu Viêm thu được đà xá cổ đế truyền thừa bước vào đế cảnh, cứu vớt đại lục. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Hàn đang nghĩ, sau cùng kết quả thật lại là như vậy phải không? Nếu là như vậy, như thế hắn chỉ cần chờ đối Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế mở ra nguyên khí lối đi. Như thế đến lúc đó hắn liền có thể dễ dàng mà xưng đế. Nằm thành đế, thật, sẽ có đơn giản như vậy. Dù sao Tiêu Hàn có chút không tin. Tiêu Hàn tại đấu khí đại lục mục tiêu cuối cùng chính là đấu đế. Nói tới bước cuối cùng này là nằm thành đế, đánh chết hắn cũng là sẽ không tin. Nguyên cớ, Tiêu Hàn dám khẳng định, kết cục này tất nhiên sẽ ra biến cố gì. Cuối cùng cái kia loạn thất bát tao biến cố, hắn đã trải qua rất nhiều. Kết cục cuối cùng ra biến cố, mảy may chẳng có gì lạ. Chủ nhân, tại trên đấu khí đại lục, ngươi còn có một cái trung cực nhiệm vụ. Tựa hồ là biết giờ phút này Tiêu Hàn sầu lo, hệ thống âm thanh rất thích hợp vang lên. Trung cực nhiệm vụ, Tiêu Hàn khẽ giật mình, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Giờ phút này, hắn càng vững tin chính mình vừa rồi suy đoán. Kết cục này, khẳng định có biến cố. Trung cực nhiệm vụ, trở thành chúa cứu thế, cứu vớt đấu khí đại lục. Hệ thống tiếp tục nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại. Vốn là đại lục là Tiêu Viêm cứu vớt, mà bây giờ hắn trung cực nhiệm vụ là cứu vớt đại lục. Điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết. Kết quả có biến, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Tiêu Hàn hỏi, hệ thống trầm mặc, thấy thế, Tiêu Hàn cũng là không ngờ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Vấn đề này, hỏi có chút ngốc, trở thành chúa cứu thế, cứu vớt đấu khí đại lục. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, hắn có thể hay không tại thời khắc cuối cùng thành đế? Vẫn là chưa biết, như thế nào cứu vớt đại lục a? A, tính toán, đi một bước, tính toán một bước đi. Tiêu Hàn lắc đầu, lập tức cũng là không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Hàn, ngươi cảm thấy cổ đế động phủ nhất có khả năng có thể ở đâu? Lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Hỏi, ta nghĩ ngươi trong lòng có lẽ có suy đoán đi. Tiêu Hàn khẽ cười nói. Năm đó Tiêu Viêm bị Vẫn Lạc Tâm Viêm mang vào trời đốt luyện khí đáy tháp. Hơn nữa hắn thân mang đà xá cổ đế ngọc. Tự nhiên có cảm ứng. Ân, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Tự nhiên có suy đoán. Khi nào nhích người? Tiêu Hàn nói, liền hiện tại a. Thật nhiều năm không có trở về. Tiêu Viêm nói, Tiêu Hàn cười cười, gia hỏa này, làm việc ngược lại là lôi lệ phong hành a. Bất quá Tiêu Viêm nói đến cũng không tệ. Hoàn toàn chính xác, thật nhiều năm không có trở về. Không biết rõ đối với hắn cái này bị trục xuất học viện học viên. Nơi đó là còn có hay không người nhớ kỹ đây? Các ngươi hai cái chuẩn bị đi chỗ nào? Lúc này, Mộc Tuyết Cầm cùng Huân Nhi lướt đi tới. Hiếu Kỳ hỏi, Già Nam học viện, Tiêu Hàn hai người cười cười, chăm miệng một lời. Nghe vậy, Mộc Tuyết Cầm cùng Huân Nhi khẽ giật mình, lập tức cũng là nhoẻn miệng cười. Quen thuộc địa danh bị nhắc lên, những cái kia ngây ngô ký ức cũng bị lần nữa đánh thức. Già Nam học viện, nơi đó, có bọn hắn thanh xuân, càng có nhiệt huyết của bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.